Đừng khóc, đừng ngốc nữa nhé. Chương 46, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố Pâm thoáng qua mắt tôi, nhanh như chớp một quả đấm hạ êm ái xuống gương mặt trắng trẻo của Khôi. Dù bị đánh nhưng tên đần kia còn cười cười, miệng nhếch lên trông rất khiêu khích. Hay, bó tay, tôi toàn tiến tới đỡ hắn dậy, nhưng khổ nỗi tên thần kinh hay đánh người kia nhất quyết giữ tay tôi lại. Bóp chặt như muốn bẻ gãy tay tôi vậy, loạn, loạn mẹ nó rồi, buông ngay thằng giờ này. Trước khi chia tay bị tôi đánh cho trận đòn vẫn chưa tỉnh hẳn à, tên đó vẫn cọc cằn cô người nổi. Cậu muốn đánh muốn giết tôi tùy cậu, nhưng ba phải một lời đi, hắn ta nói có phải thật không? Giác, đầu tôi gãy vụn, này này, sao quay quay toàn mùi chua loét thế? Không phải chứ, ừ thì tên Khôi nói cũng không sai, gọi là theo nghĩa đen thì đúng thật, hôm tôi lẻn vào nhà hắn, nhận nhầm hắn, lúc trời mưa, bất đãng dĩ ướt hết quần áo nên mới phải bần cùng tắm rửa trong nhà hắn. Còn chuyện hắn đến nhà tôi, là do trả tôi cái máy ảnh tôi để quên, chỉ có từng đấy chuyện mà hai tên khùng này cũng kiếm cơ đánh nhau được mới tài chứ. Bố bó tay, leo, rảnh à leo, cậu làm nhảm tào lao nó vừa phải thôi ông tướng ạ, vậy là có hay không? Đã bảo, á cậu bóp cái khỉ gì hả? Đau, bỏ tay tôi ra ngay. Bố, tôi vừa nói dứt câu, một cú đấm đã nện thẳng mặt tên leo, tôi trợn trừng mắt liếc nhìn. Còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị tên Khôi kẻ vừa gây thương tích kia kéo người lại. Và, bỏ, tên điên, mày, ai cho mày hôn cô ấy? Hoành, một tia sét giật tê tái não tôi. Thình thịch, mềm quá, chặt ghê, tự dưng môi đau, khó thở khinh khủng. A, cái quái gì đang diễn ra thế này? Hắn hôn tôi ư cách trương.